Chương 486, lén qua, ác mộng hiểm ra áp thế nhưng là bốn phía dấu tuyết. Cái gì cũng không có. Đừng nói là hắn. Liền tiên su linh cùng phất hề cu nở dê không hề phát hiện thứ gì. Phất hề căng thẳng thân thể, lại không biết nên làm như thế nào. Mà nơi xa đứng, cơ hoa đảo nhánh thiếu niên, lại chật chật lắc đầu. Chậm rãi dơ lên hoa đảo nhánh, trở tay điểm tại sau lưng. Dường như thất vọng, lại như là trêu tức, từ từ mở miệng. Quá chậm lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trong không khí, còn hướng thiếu niên đánh tới cơ trầm ngư, tại bị hoa đảo nhánh điểm chúng trong nháy mắt kia. Thật sự thay đổi mặt. Linh lực bạo phá, tuyệt kỹ của hắn một trong. Tan khí ẩn tức, tuyệt kỹ của hắn thứ hai. Thế nhưng liên tiếp bị phá giải phải biết. Thuần túy lấy trong không khí linh khí vì trầm, tiến hành bạo phá. Muốn so bạo phá linh phu, hoặc là cái khác vũ khí, mang đến bạo phá trọng thương độ. Còn nghiêm trọng hơn nhiều năng lực chịu đựng hơi yếu một chút, sẽ trực tiếp bị tạc chết. Không thì, như thế nào làm cho người ta e ngại đến, riêng là nghe xong, liền sợ hai tình trạng chớ đừng nói chi là tan khí ẩn tức. Như vậy đem chính mình dung hợp đến trong không khí, bài trừ khí tức cùng thân hình, trở thành trong không khí một bộ phận. So ẩn thân linh phu, cùng với cái khác linh khí, tiên khí loại hình, mang đến ẩn thân hiệu quả, đồng dạng cao minh thượng rất nhiều. Là không thể nào bị dò xét ra tới. Đây là hắn nhiều lần thí nghiệm ra tới kết quả. Nhưng bây giờ, vẫn như cũng bị tùy tiện phá giải này, làm sao có thể so với cơ trầm ngư chân kinh. Dùng thủ đoạn giống nhau, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng điểm trúng tay của người Pháp, đến phản trào phúng trở về thiếu niên. Nhẹ nhàng gậy bắn ra đốt diễm hoa đào nhánh. Ú lạnh liếc nhìn hắn một cái. Gia thu hồi trước đó lời nói. Xem ra cơ công tử cũng không thể để ra tận hứng đâu nói như vậy. Hắn rút mất hoa đào nhánh, phản đánh tới hướng cơ trầm ngư. Ba nhờ to lớn cương phong, tại hoa đào nhánh hạ nở rộ. Đem ẩn nấp ở giữa không trung, đánh lén cơ trầm ngư, cho sinh sinh chụp tới trên mặt đất, hãm sâu ra vô hình người hố. Hoa cơ trầm ngư, không cách nào ngăn chặn, lại phun ra một ngu mờ máu. Hẹp dài hồ ly trong mắt, huyết khí lan tràn. Hắn thần sắc quỷ quệt khó phân biệt. Nhìn chằm chằm kia thiếu niên nhìn một hơi. Sau đó, động động ngón tay, cực kỳ nhanh chóng ở trên người điểm hai điểm. Ngay sau đó, cả người bám một cái, theo hãm sâu bên trong hầm biến mất không thấy gì nữa. Cơ lấy vòng ăn luôn đao, tốc độ cùng lực đạo tăng lên mấy lần, lấy sắt thần tư thái, hướng thiếu niên đánh giết tới. Giờ này khắc này cơ trầm ngư, là chân chân chính chính động sát tâm. Hắn muốn giết cái này liên tiếp. Làm nhục như vậy người thiếu niên không ai có thể như vậy nhục nhã hắn bất luận kẻ nào đều không được a như vậy mới đúng chứ mà như vậy thịnh nộ mất khống chế, lực lượng cùng tốc độ lại tăng lên mấy lần thanh niên. Làm thiếu niên liếm liếm khỏe môi. Hương phấn. Tĩnh mịch quỷ mị đôi mắt bên trong, đều nổi lên nồng đậm đi săn ám mang. Đến nha, tiếp tục săn cáo thú yến a kế tiếp thiếu niên nghiêng đầu một chút. Yếu ớt dương dương, đê mê lịch sự tao nhã nhẹ đầu. Liền, rửa mặt được rồi. Nhẹ đâu vừa rơi xuống. Phanh phanh phanh thiếu niên ở giữa không trung, liền cùng ẩn thân cơ trầm ngư chém giết. Mà liên tiếp ra ba đạo khí khổng cơ trầm ngư. Thể trạng độ mềm và dai cùng tốc độ, được đề thăng đến thường ngày mấy lần. Thậm chí trong cơ thể linh lực, đều lấy một loại trước giờ chưa từng có tiêu hao độ, không muốn mạng công kích mà ra. Nhưng, bốn phương tám hướng linh khí. Lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ đến, phô thiên cái địa, tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, theo hắn linh căn chúng qua lọc mà ra, cấp tốc chuyển biến thành linh lực, cúng hắn tiêu hao. Phi thường dữ dội lợi hại. Loại này hoa mắt, nhưng lại có thể để cho trong ba người tu vi là thấp nhất Thẩm Trường Lâm, đều có thể nhìn vào trong mắt. Có thể thấy được cơ trầm ngư, đây là đạt đến một loại diên cuồng như thế nào trình độ. Nam nhân này, hắn là tên điên sao Thẩm Trường Lâm xem toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh đều báo tố ra tới. Trầm ngưng vừa nghi ngờ hỏi, tiếp tu cờ như thế, linh căn sẽ không sụp đổ linh lực không ngừng chuyển vận, linh khí không ngừng tràn vào, liền giảm sóc thời gian đều không có, trực tiếp chuyển hóa tiêu hao, như vậy chẳng lẽ không phải sẽ dẫn đến linh căn biến càng ngày càng, ách, yếu đất ửng, sẽ sụp đổ. Phất hề gật đầu, vẻ mặt mang theo túc lạnh cùng ngưng trọng. Linh căn nhưng thật ra là một cái buồn nuôi cấy, đem linh khí bồi dưỡng thành linh lực, thẩm bổ tăng lên linh tu năng lực cùng thân thể. Càng là tại củng cố tự thân sức chịu đựng, hán bộ dáng như vậy, sẽ chỉ tiêu giảm linh căn thuần thực độ, cuối cùng linh căn không cách nào bồi dưỡng tẩy luyện linh khí, nổ tung, bể nát. Hắn lời này, làm Thẩm Trường Lâm chật chật lắc đầu. Người nam nhân này, đầu óc làm sao lớn lên đây là liều mạng hỏng linh căn, cũng muốn xử lý tiểu tổ tông á đây không phải đang nằm mơ làm tiểu tổ tông như là tại khi dễ người, rõ ràng là hắn chọn trước khởi. Mà tiên su linh, ánh mắt phức tạp lại vi diệu nhìn qua như vậy không muốn sống, dường như tại muốn đem hết toàn lực đánh chết người khác cơ trầm ngư. Dạng này cơ trầm ngư, nàng lần thứ nhất thấy, tại nàng trí nhớ trong, cơ trầm ngư vẫn luôn là cái, đặt ở tất cả mọi người đầu trên, không cách nào siêu việt tồn tại. Mặc kệ là tính tình của hắn cu nở dê tốt, thiên phú cũng được, đều khiến rất nhiều người cảm giác được vô lực. Không tranh nổi, đấu không lại, liền mắng đều mắng bất quá. Cuối cùng, đều là huệ hoại, thống hận, lại chật vật co lên đến, tự liếm vết thương. Có thể nói là một cái, tất cả mọi người ước gì sớm một chút chết tồn tại. Mà nàng, cu nở dê có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, nàng đem những này ý nghĩ, đều hóa thành động lực, cố gắng muốn siêu việt. Thế nhưng là, càng nghĩ siêu việt hắn, liền càng thất bại, càng làm không tốt. Dẫn đến cuối cùng, nàng không thể không thoát đi ra ngoài. Đi thánh đỉnh cầu học, chính là như thế. Cho nên, cơ trầm ngư nàng, là một cái sợ hãi tồn tại. Nhất là mỗi lần vừa nghĩ tới, về sau nàng muốn cùng cuộc sống như thế sống cả một đời. Sự sợ hãi ấy, liền làm nàng run rẩy không thôi. Nàng sợ người nam nhân này. Tà ác, phong lưu, âm tình bất định, tay nhuốm máu khí, càng dính vào vô số giết chóc. Còn luôn là dùng cái loại na y, làm cho người ta sởn tóc gáy mị tiếu. Đến làm nàng thưởng thức, hắn những cái kia, xinh đẹp vật sưu tập. Thật làm nàng, cảm giác là như thế một ngày bằng một năm. Mà bây giờ, liền hiện tại, như vậy giống ma quỷ, giống tà thần đồng dạng, áp nàng không thở nổi cơ trầm ngư. Nguyên lai, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, cũng là như vậy không chịu nổi một kích sao nói không ra là hoang đường vẫn là phức tạp, hoặc là có chút thoải mái cùng buông lỏng. Làm tiên su linh thần sắc, rất là kỳ quái. Không chỉ có ánh mắt của nàng kỳ quái, liền khí tức cũng thay đổi trôi nổi không chừng. À, ngươi ngồi tại bên người nàng Thẩm Trường Lâm, bị nàng kia trôi nổi không chừng khí tức cho đốt hạ, quay đầu hướng nàng nhìn lại. Này vừa nhìn giật nảy mình. Cô nương này trên người có một loại khí thế không tên uy áp. Mà bọn họ ngồi xuống bên ngoài kết giới, cũng bị huyền bọc rất nhiều linh khí. Nhưng những cái kia linh khí lại không biết vì cái gì, thẩm thấu không tiến vào, chẳng qua là một tầng xếp một tầng dán tại kết giới bên trên. Giống tuyết rơi đồng dạng, nặng trĩu đặt ở phía trên. Nàng này cái gì tình huống Thẩm Trường Lâm một mặt ngậm hướng Phất Hề nhìn lại. Phất Hề trầm ngâm hạ. Khả năng, muốn tiến giai, nhưng là tâm cảnh không quá ổn hắn dừng một chút. Hướng về bên kia nhìn lại. Bên kia hai người đánh hôn thiên hắc địa, cách bọn họ khoảng cách cũng coi chút xa, miễn cưỡng cu nở dê thai họa không đến. Lại, hắn tin tưởng.